Sau khi xuyên thành nữ phụ sảng văn ta bạo hồng, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Du bày ra dáng vẻ đường đường chính chính, không bị sắc đẹp mê hoặc. Cô phải cố gắng suy nghĩ kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ, không thể chưa làm gì mà đã đánh mất lý trí rồi. Tạ Cảnh lại cười cười với cô, không nghĩ gì, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này nhìn cũng khá đáng yêu. Ánh mắt đen như mực của thiếu niên khẽ rời đi, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ cần cổ tinh tế trắng nõn. Yếu ớt, tươi non, khiến người ta không thể nhịn được mà muốn cắn một cái, hương vị nhất định rất tuyệt vời. Thích Du liếc qua liếc lại khóe môi hoàn mỹ không chút tì vết đang cong lên của Tạ Cảnh, suýt nữa lại bị mê hoặc. Thiếu niên này chắc chắn là hồ ly tinh, tùy tiện cười cười một cái thôi mà hấp dẫn đến vậy. Mẹ Thích lúc đầu bị hiệu trưởng cùng hai thầy lôi kéo chào hỏi, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến hai người trẻ tuổi kia. Nhìn con gái mình từ sau khi trở về đều tỉnh táo đến mức không giống một đứa bé, nhưng lúc này lại có biểu cảm thẹn thùng. Ha ha, quả nhiên vẫn là đứa trẻ đáng yêu. Yêu sớm mà hiệu trưởng cũng biết, chắc chắn phải xấu hổ rồi. Mẹ Thích vốn tưởng rằng bị gọi lên gặp các thầy là do vào con gái yêu sớm. Cho nên, lúc gặp Tạ Cảnh ở trước cửa phòng hiệu trưởng, phản ứng đầu tiên chính là đây chắc chắn là người mà bảo bối để ý, cũng chỉ có thiếu niên tuấn tú như vậy mới xứng làm mối tình đầu của con gái mình. Mẹ Thích nhìn Tạ Cảnh, càng nhìn càng hài lòng. Sau một phút chợt nghe hiệu trưởng nói, Thích phu nhân, hai tòa nhà quyên góp kia trường học không nhận nữa đâu. Từ bỏ hai tòa nhà nhưng để Thích Du ở lại trường của bọn họ thì lãi gấp ngàn lần à nha. Học sinh ưu tú như vậy mà bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Nhưng hiệu trưởng còn chưa kịp nói xong, Thích phu nhân đã vội vàng. Cái gì, chỉ vì yêu sớm mà muốn để đứa bé nghỉ học sao lại thế được? Hiện tại đã là thời đại nào rồi, trường học vì không cho yêu sớm mà ngay cả nhà quyên tặng cũng không cần. Chỉ nghe nói phong cách dạy học của Cao Trung Thừa Hoa khá nghiêm cẩn, không nghĩ tới nghiêm ngặt như vậy. Yêu sớm, cái gì yêu sớm cơ? Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Thích phu nhân. Hai thầy giáo chuẩn bị thuyết phục Thích phu nhân đồng ý cho Thích Du lựa chọn về phe của bọn họ cũng mang theo vẻ mặt vô cùng hỏi chấm. Thích Du một lời khó nói hết, biết ngay mẹ già nhà mình sẽ hiểu lầm mà. Trong đầu nhớ lại trước kỳ thi thắng, mama biết mình được gặp thầy giáo thì mặt mũi hưng phấn, vừa rồi còn nắm tay Tạ Cảnh không thả. Thích Du đột nhiên hiểu được vì sao mẹ mình chỉ đến trường thôi mà phải sửa soạn như vậy. Là vì, bà ấy tưởng rằng đến để gặp mặt thông gia tương lai à. Thích Du im lặng nửa giây. Chấm, nhanh chóng nắm chặt tay mẹ Thích, mẹ hiểu lầm rồi, con không yêu sớm. Hệ thống thở dài, chỉ nghĩ đến yêu sớm thôi, nhưng nam chính không hề đồng ý Thích Du. Thích phu nhân siết chặt chiếc túi Chanel yêu nhã cao quý trong tay, nhìn về phía hiệu trưởng. Vậy mọi người gọi tôi đến để làm gì? Thầy Châu vô thức trả lời, đương nhiên là vì chuyện tham gia ôn thi Olympic toán học của Thích Du rồi. Thầy Trần phản bác, cái gì mà Olympic toán học, rõ ràng là vật lý nhé. Cuối cùng mẹ Thích đem ánh mắt nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng giải thích nói, hai thầy giáo đều nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích của Thích Du khá ưu tú, hai thầy đều muốn mời bạn ấy tham gia, không chỉ lần thi tháng này đứng nhất toàn khối, mà Thích Du còn được mắc điểm môn toán, vật lý, hóa học. Cho nên, chúng tôi quyết định một lần nữa mời Thích Du đến nhập học tại trường Thừa Hoa. Còn chi phí xây dựng hai tòa nhà kia trường học sẽ trả cho Thích Tổng. Thích phu nhân bừng tỉnh, thì ra là vậy. Thế còn, bà nhìn về phía đôi tiểu tình lữ. Cho nên, bọn chúng đã xảy ra chuyện gì? Nếu không yêu sớm, vậy vì sao lại trùng hợp như vậy? Trước đây con gái cũng không hề phủ nhận. Hệ thống, cơ hội tới ký chủ làm nhiệm vụ đi, nói cho mẹ cô biết cô muốn cùng một nhóm với Tạ Cảnh. Nói cái đầu mày ấy, Thích Du khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, đề phòng nội tâm của mình bị nhìn thấu. Quá thẹn thùng à nha. Hệ thống trầm mặc vài giây, thật sự không nhìn được ra cô thẹn thùng chỗ nào. Thích Du, mày là đồ ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu. Hệ thống, coi như cô có mắng tôi cũng sẽ không chết máy ở thời khắc mấu chốt này, vì thăng cấp lần này tôi nhất định phải nhịn xuống. Du, con quen cậu bé này sao? Mẹ Thích nhìn Tạ Cảnh, lại nhìn về phía con gái nhà mình. Thích Du muốn nói lại thôi. Chấm, thật khó nói, không thể nói quen, cũng không thể nói không quen. Không nghĩ tới, bông hoa cao lãnh, xưa nay không thích nói chuyện cùng người khác lại chủ động mở miệng. Quen, Thích phu nhân lập tức có hứng thú. Hả, quen biết kiểu gì vậy? Nội tâm, ha ha, giọng nói của đứa bé này rất dễ nghe, con rể này bà chốt rồi. Xem xét biểu tình của Tạ Cảnh, Thích Du biết với tính cách này của hắn sẽ không bao giờ nói láo. Vậy nói thật thế nào được, đút cho hắn ăn cơm, hay là ôm hắn tỏ tình, CMN, bất kể là câu nào, cũng không thể để cho mẹ già của mình biết được. Mẹ thích thì hóng chuyện, thích du lại nặng nề tâm sự. Mẹ, chúng ta vẫn nên nói chuyện quan trọng đi. Hai thầy muốn trao đổi với mẹ rằng con nên tham gia môn nào. Thích du nhìn các thầy đã bị bầu không khí quỷ dị này làm ảnh hưởng mà lộ ra biểu cảm phức tạp. Mẹ thích lúc này mới nhớ tới, à, không phải đến gặp con rể, đây là chuyện liên quan tới sự phát triển trong tương lai của con gái. Không biết vì sao thích phu nhân biết được thành tích của con mình, ngoại trừ kiêu ngạo thì chẳng có cảm giác kỳ quái nào. Giống như, đứa bé nhà thích gia nên ưu tú như vậy. À, trừ thích thần gia, thích thần cái đũa bị lệch. Mẹ thích từ trước đến nay luôn tôn trọng con gái mình, nói với thiếu niên. Vậy lát chúng ta trò chuyện tiếp, Tạ Cảnh chờ gì một lát nhé. Lúc vừa rồi, thích phu nhân đã hỏi được tên của Tạ Cảnh. Tạ Cảnh, môi mỏng bỗng nhiên hé mở, tiếng nói mát lạnh dễ nghe. Vâng, dì thích, nhưng mà lúc cô quay người, đôi mắt của Tạ Cảnh cong lên, thâm thúy mà u ám. Nốt ruồi son cùng con ngươi đen nhánh đối lập nhau rõ ràng, không khỏi khiến người ta có cảm giác nguy hiểm, tăm tối. Thích du đưa lưng về phía Tạ Cảnh, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia của hắn như nhìn xuyên thấu được trái tim. Trái tim thình thịch từng cái đập rất nhanh. Cách chương.